Chiến thần Cuồng Phong, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Cô là 12 vệ trung thiết huyết dưới trướng Tần Phong. Duy nhất một người phụ nữ. Người phụ nữ không muốn để lông mày. Là bông hoa hồng sắc lạnh nhất trên chiến trường biên giới phía Bắc. Từ trước, Tần Vũ Phong liền nhận thấy được nguy cơ tiềm tàng. Sớm điều công hoa đi vào Dương Hải. Âm thầm bảo vệ Lâm Kiều Như. Nhóm tay đấm đó, ở trong liên minh tứ hải được coi như là quân tinh nhuệ. Nhưng so sánh với họ, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đừng nói mười mấy người. Cứ cho nhân lên gấp 2 gấp 10 lần đi chăng nữa. Cô cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Công hoa cúi đầu, nhìn những người đàn ông bị ngất đi đó. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Màu đen trong mắt hiện lên sự khinh thường. Hừ, cái đám ô hợp các người. Cũng muốn bắt cóc người mà chiến thần đại nhân thương yêu. Thật là không biết sống chết. Mà lúc này, Lâm Kiều Như đã đi vào trong tòa nhà của tập đoàn Phong Vân. Cô không hề nhận ra. Bản thân vừa vượt qua một trận nguy hiểm vừa rồi. Đâu ra những ngày tháng yên ả, chẳng qua là có người giúp cô phụ trách dọn đường phía trước. Biệt thự số 66 khu Galaxy One. Thiên Sách, vừa rồi người của Liên minh Tứ Hải. Có ý đồ muốn bắt cóc Kiều Như tiểu thư. Đều đã bị công hoa giải quyết. Tiêu Mặc Chiến cung kính báo cáo. Thật to gan. Muốn tìm cái chết. Sắc mặt Tần Vũ Phong âm trầm. Trong ánh mắt ánh lên chiến ý hừng hực. Đêm qua, anh phải người san bằng tòa nhà Kim Đỉnh. Còn khiến cho chiếc du thuyền Costa Victoria dừng hoạt động. Không ngờ tới. Đường Tam Hoàng thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Rồng có vảy ngược. Hà tất phải xâm phạm. Mặc Chiến. Người lập tức điều động binh mã. Đi bắt Đường Tam Hoàng về. Tất cả các tay đấm của Liên minh Tử Hải. Giết sạch sẽ. Không lưu lại người sống. Tần Vũ Phong sát phạt quyết đoán. Trực tiếp ra lệnh. Tuân lệnh. Tiêu Mặc Chiến gật gật đầu. Tràn đầy sự tự tin. Hiện giờ. Nhiều dũng tướng của biên giới phía Bắc như vậy. Lại dũng tướng hào đi vào Dương Hải. Chẳng lẽ còn không đối phó được với những tên tiểu tử đó của Liên minh Tứ Hải? Nhưng mà một giờ sau, Tiêu Mặc Chiến trở về với khuôn mặt âm trầm, quỳ một gối xuống đất nói, tên Đường Tam Hoàng kia quá mức giảo hoạt, đã lặng lẽ chạy ra khỏi Dương Hải. Chúng tôi không thể bắt được, trong khoảng một tiếng rưỡi nữa, cũng không có cách nào xác định vị trí chính xác của anh ta. Thuộc hạ làm việc không tốt. Mong Thiên Sách giáng tội. Không sao. Tần Vũ Phong lắc lắc đầu. Ánh mắt lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Hòa thượng trốn được những miếu còn đó. Xem ra. Chờ sau khi đại lễ trao quân hàm kết thúc. Nên tìm một khoảng thời gian. Đi một chuyến đến tổng bộ của Liên minh Tứ Hải. Ngày trước. Tần Vũ Phong buông lời nói hùng hồn trong vòng 3 tháng. Khiến cho tập đoàn Ba Đào phá sản. Lúc ấy. Toàn bộ phú hào thế gia của Dương Hải đều vì điều này mà khiếp sợ. Rất nhiều người đều không có tin tưởng. Cho rằng Tần Vũ Phong có chút phòng đại. Trên thực tế, nếu sử dụng thủ đoạn bình thường. Muốn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Phá hủy một đế chế kinh doanh hàng trăm nghìn tỷ đồng như vậy. Khó như lên trời. Nhưng phía sau tập đoàn Ba Đào là Liên minh Tứ Hải. Nhìn như là một chỗ dựa mạnh mẽ. Kỳ thật là một con dao hai lưỡi. Chỉ cần Liên minh Tứ Hải sụp đổ. Tập đoàn Ba Đào. Cũng không còn tồn tại nữa. Đương nhiên. Muốn cho Liên minh Tứ Hải rớt đài. Tựa hồ càng thêm khó khăn. Liên minh Tứ Hải. Chính là tổ chức ngầm lợi hại nhất Đại Ninh. Phạm vị thế lực trải rộng cả nước. Dưới sự che chở của Long Chủ. Còn có 4 vị thiên vương. Thập đại hộ pháp. Tam thập lục thiên canh. Thất thập nhị địa sát, mà tổng bộ của Liên minh Tứ Hải, trong lời đồn càng là đầm rồng, hang hổ, các cơ quan trùng trùng. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người đột nhập vào trong đó. Càng đừng nói đánh sập Liên minh Tứ Hải, nhưng Tần Vũ Phong cũng không phải là người thường, mà là người phong làm Thiên Sách chiến thần. Vị tướng đầu tiên trong cả trăm vị tướng, quét ngang cả tám phương, uy trấn Cửu Châu. Chỉ cần anh muốn, trên đời này không có nơi nào không đến được. Năm đó anh thống lĩnh dưỡng tướng Thiết Kỵ, suốt đêm đánh chớp nhoáng ngàn dặm, càn quét cả một con đường, đột phá thủ đô của nước địch. Hiện giờ đối phó với một liên minh tứ hải, có cái gì khó khăn? Thiên tài, lễ trao quân hàm đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó, đế đô có rất nhiều đại nhân vật đều đến, đều vì ngài lên ngôi mà vui mừng. Xin hỏi, ngài còn có điều gì muốn sắp xếp hay không? Tiêu Mặc Chiến cung kính hỏi. Tần Vũ Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói ra một câu long trời lở đất. Truyền ra tin tức tôi muốn ở trong lễ trao quân hàm cầu hôn với một người phụ nữ. Để khắp thiên hạ, đều chứng kiến thời khắc hạnh phúc này. Cách chương.